Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, mặt trời chiều ngã về Tây. Miêu Cương Sơn Mạch bên trong, vị này, chính là Lý Xuân Phong tiền bối, trước đó tại Nam Cương chỗ sâu cùng thú thần đại chiến. Vì Trung Nguyên bách tính kháng trụ lần đại kiếp nạn này. Lục Thanh Bình vì Mạnh Hàn Thiền cùng Ngô Lăng bọn người giới thiệu nói, hai người nghe vậy vội vàng thi lễ, đây là cứu vớt thiên hạ thương sinh tiền bối a, thú thần chi uy, cái kia kinh thiên động địa đại chiến, mặc dù Miêu Cương nơi chỉ có thể xa xa phát giác được chấn động, nhưng là không có một ngày ngừng cảm giác chấn động. Đủ để chứng minh đến tột cùng tại Nam Cương chỗ sâu phát sinh một chút cái gì. Nhất là Ngô Giao, hắn ca ca cùng Lục Thanh Bình tiến vào luân hồi khoảng thời gian này. Khả năng cảm thụ không có nàng sâu sắc. Mỗi một ngày, đều là thiên băng địa liệt rung động. Không biết có bao nhiêu Miêu Cương bách tính, đều e ngại trốn hướng Trung Nguyên. Tại Miêu Cương bên trong lưu lại rất nhiều hoang phế sơn trải. Lý Xuân Phong để tay tại bên miệng, che lấy ho khan hai tiếng, thần thái hay là rất mệt mỏi, gượng chống lấy cười nói, chân chính cứu vớt thiên hạ thương sinh người, nhưng đang các ngươi đứng trước mặt đâu, không phải ta, không cần Lý Xuân Phong giải thích thêm, người nơi này đều nhìn về Lục Thanh Bình, trước khi đi là thiếu niên tiên nhân, chỉ điểm một chút rơi Miêu Cương Thánh Cốc hơn 100 địch thủ. Ở đây vang lên một tràng hình người pháo, lưu lại 100 bầy huyết vụ, trở về, là thiếu niên tông sư. Không cần nghĩ, cuối cùng là mượn nhờ Ngọc Khuê thành tiên thế tử điện hạ. Lấy tiên nhân chi tư, đi đón qua tiền bối trên người gánh, đem uy hiếp thiên hạ thú thần diệt trừ. Nam Cương đại chiến, dù sao cũng là thuộc về Diêm Phù đỉnh tiêm đọ sức. Biết nội tình người trừ những tiên nhân kia bên ngoài, những người còn lại rất ít, mọi người chỉ biết là Nam Cương chỗ sâu phát sinh ngày rộng gần một tháng ngập trời đại chiến. Lại không biết đại chiến nguyên nhân, cuối cùng, đại chiến kết thúc tin tức, chắc hẳn, chuyện này sẽ còn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể lưu truyền hướng về thiên hạ bách tính trong miệng. Lục Thanh Bình không có giành công. Lúc này không nói nhiều cái gì, trực tiếp cắt vào chủ đề. Tốt, hiện tại Nam Cương xong chuyện, Lý Xuân Phong tiền bối dự định mang bọn ta đoạn đường. Trở về Trung Nguyên, ta chủ yếu là muốn hỏi một chút Ngô Lăng ngươi ý nghĩ. Hắn nhìn về phía Ngô Lăng, hỏi, ngươi có nguyện ý hay không đi với ta Trung Nguyên? Bây giờ biến đổi đại kế đã thành 9 phần. Tiếp xuống chính là đối với tam đại thế gia huyết tinh kết thúc công việc. Điểm này, tại bọn họ tam đại gia tộc đã riêng phần mình đã mất đi gia tộc lão tổ cấp chiến lực cùng chấn. Tộc thần khí chấn áp xuống, bị Lục Khởi lấy đại quân quét ngang, bẻ gãy nghiền nát chinh phục chỉ là thời gian mấy tháng vấn đề. Mà Nam tùy nội hoạn đã định, cái này phía Nam Giang Sơn sắp thành thùng sắt một khối. Còn lại thiên hạ đại cục là hướng phương hướng nào diễn biến, căn bản cũng không cần nhiều lời. Tùy hai đại vương triều ở giữa giao chiến, gần trong gang tấc, hắn như là đã đón lấy cái thân phận này. Như vậy sau đó trong loạn thế, liền nhất định phải tổ kiến một nhánh đội ngũ của mình. Trước đó hoàng đế thưởng mình 3.000 nội quy quân đội. Đây chính là cơ sở. Lần này Nam Cương chuyến đi, hắn lại lấy được 32 đầu yêu ma, vận chuyển Miêu Cương bí pháp, có thể lên nhân thân, trong đó có 10 vị tông sư, 22 vị thiên nhân cảnh yêu ma, những yêu ma này sẽ thành dưới trướng hắn đắc lực nhất hán tướng. Để hắn tổ kiến ra một cái tiên phong doanh, ngẫm lại xem, từ 10 vị tông sư riêng phần mình trên thân có yêu ma hộ thể. Lại tăng thêm hơn 20 vị thiên nhân lão tốt, như đặt đánh giáp lá cả một lần cỡ nhỏ chiến dịch bên trong. Hắn đem có thể trực tiếp nghiền ép đối phương binh lực. cho nên tiếp xuống hắn cần nhất chính là nhân thủ. So với Lục Khởi khẳng định sẽ cho hắn bái nhận tới, khẳng định không thế nào phục hắn. Đại tùy nội quy quân đội cải cách là từ Lục Khởi tự mình chủ trì. Trong quân doanh, hết thảy địa vị từ quân công quyết định, cho nên Lục Khởi như cho hắn phái tới một chút kiêu binh hãn tướng, hắn còn phải nghĩ biện pháp trước thu phục, mới có thể yên tâm phân công. Cho nên, Lục Thanh Bình nghĩ là, mình trước hết nghĩ ngay thẳng nghĩ cách lôi kéo một nhóm người, nhìn xem có nguyện ý hay không đi theo chính mình. Ngô Lăng chính là một cái rất tốt đối tượng a. Mình luân hồi đồng đội, mấy lần sinh tử chi giao. Hiểu rõ, Ngô Lăng gật đầu nói, Miêu Cương ta đã cái gì đều không có, đang định đi Trung Nguyên giang hồ xông vào một lần. Lục Thanh Bình trong lòng hơi động, Ngô Lăng là muốn đi xông sáo giang hồ, nhưng hắn không nói gì, cười nói, vừa vặn một đường đồng hành. Bất quá, ngươi xông sáo giang hồ, Ngô Giao ngươi dự định an bài thế nào? Ngô Giao chỉ là một cái bình thường nữ hài. Ngô Lăng mắt nhìn muội muội, sau đó nói, ta muốn mang ngươi đi Trung Nguyên, sau đó chúng ta về sau ở tại Trung Nguyên như thế nào đây? Ngô Giao tại Miêu Cương khoảng thời gian này, kinh lịch mấy lần hãi hùng khiếp vía kịch biến, lại tăng thêm phụ mẫu bị nơi này Lam gia trại bên trong người giết chết. Đối với Miêu Cương thật đề không nổi quê quán cảm giác. Hết thảy đều từ ngươi ca ca làm chủ. Lục Thanh Bình thấy thế, cười nói, nếu như ngươi yên tâm, ta có thể giúp muội muội của ngươi an bài một cái tốt địa chỉ. Điểm ấy với ta mà nói không phải việc khó. Ngô Lăng tự nhiên rõ ràng thân phận của Lục Thanh Bình, đối với điểm này cũng không có chối từ. Vậy liền phiền phức thế tử. Mạnh Hàn Thiền ở một bên không nói chuyện, đem thiếu niên hết thảy để ở trong mắt, trong đáy lòng cười cười. Sư tỷ, Lục Thanh Bình bắt lấy Ngô Giao chẳng khác nào buộc lại Ngô Lăng. Tiếp xuống, lại nhìn về phía Mạnh Hàn Thiền, hắn lại đem chủ ý đánh ta trên thân. Mạnh Hàn Thiền trong lòng bất đắc dĩ, nhưng nàng bất đắc dĩ về sau, lại là cười cười, nói, ta sau khi trở về, trước muốn đem đan phương mang về Đan Hà. Bất quá, nếu ngươi có cần, tùy thời truyền tin Đan Hà, ta tùy thời tới giúp ngươi, tùy thời tới giúp ngươi. Câu nói này phân lượng thế nhưng là quá nặng đi. Lục Thanh Bình cười to trong lòng. Ở trong luân hồi, có hai cái này đồng đội viện trợ, hắn mới đánh giết trường Tôn Vô Song. Luân hồi bên ngoài, xa trường bên trên, như lại có thể có bọn họ hỗ trợ. Trong lòng của hắn lực lượng 10 phần. Hiện tại hai người đều mới là võ giả giai đoạn, còn chưa đi thượng thần tiên con đường. Đến giúp mình, sẽ không hư quy củ. Luân hồi giả, riêng phần mình đều có phi phàm tiềm lực. Hắn tương đương sớm giúp Lục gia quân khóa lại hai viên đại tướng. Sự tình đều thương lượng xong đi. Lý Xuân Phong đối với một màn này trên mặt dáng tươi cười nhìn xem, cuối cùng hỏi, mấy người gật đầu. Sau đó Lý Xuân Phong tay áo lật một cái, đất bằng lên gió mát, bọc lấy Lục Thanh Bình mấy người, còn có vương phủ mấy vị tông sư hướng Trung Nguyên trở về. Lạc Dương Hoàng Cung, lúc đó trời chiều tại Tây, gần mặt trời lặn, dáng chiều đem nơi này tường đỏ ngói vàng chiếu rọi càng thêm tôn quý. Lại tại lúc này khác, mang theo chút dáng vẻ già nua, liền tựa như cái này vương triều hoàng đế 21 tuổi tại Ngũ Long đoạt đích bên trong trổ hết tài năng, 26 tuổi đăng cơ, cho tới bây giờ chấp trưởng xã Tắc Thần Khí 16 năm, lại cũng là hắn cuối cùng một năm. Cuối cùng một ngày, Đông Cung, hoàng cửa bọn thái giám chạy bộ pháp gấp rút mà mau lẹ. Thanh âm từng đạo xuyên vào, hoàng thượng có chỉ, tuyên thái tử Triệu Chính, chấm ngoặc kép, thái hòa điện phía trước bọn thái giám kính cần quỳ gối tại cách đó không xa. Tại trên thềm đá, Triệu Giản nằm tại trên long ỷ, Trải nghiệm lấy trời chiều còn có thể cho hắn truyền tới từng tia nhiệt độ. Bệ hạ, thái tử điện hạ đến. Có thái giám nói khẽ, sợ quấy nhiễu hoàng đế. Triệu Giản không có mở mắt, giơ tay lên một cái. Có thái giám đi tới, đem trên long ỷ Triệu Giản trong ngực một đạo thánh chỉ đem ra. Nơi xa, một cái thân mặc áo bào đen thêu lên kim văn thiếu niên. Từng bước một lộ ra trầm ổn, chậm rãi từ này vừa đi tới. Hắn dung mạo thanh tú, còn chưa kịp quan, như thác nước tóc đen dùng một cây hoàng thao buộc lên. Trên trán lại ẩn chứa khó mà ẩn tàng sắc bén cùng bá khí. Thái tử Triệu Chính, vì hoàng đế cái thứ hai hoàng hậu sở sinh, là vì trưởng tử, làm thiếu niên thái tử một thân huyền đen chậm rãi đến gần nơi này. Không đợi trong lòng của hắn trầm thống quỳ xuống khấu kiến. Tuyên chỉ đi, Triệu Giản hư nhược thanh âm vẫn lộ ra uy nghiêm. Một bộ áo tím lão thái giám, cũng là đại nội thứ nhất nguyên thần cao thủ Trần Tử Liên. Lúc này hốc mắt ướt át, chậm rãi nâng lên cái kia quyển thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, từ chấm Phụng Tiên Hoàng Di chiếu đăng cơ đến nay, đã qua 16 năm nóng lạnh, chấm tại vị đến nay. Trước 6 năm, từng hưng binh tiếp, diệt thục chi quốc, để quốc lực duy gian. Sau 10 năm, bất đắc dĩ tu dưỡng thương sinh, lên biến pháp mới cách. Thái tử khom người quỳ gối tại dưới thềm. Trần Điêu tự thanh âm bên trong khí sau khi mang theo vô hạn thương cảm. Bởi vì đây là truyền vị chiếu thư, mà liền tại Trần Tử Liên mỗi chữ mỗi câu đem 10 năm này biến đổi công tội từ trên thánh chỉ đếm kỹ thời điểm. Mặt trời đâu? Trên long ỷ Triệu Giản nắm thật chặt chăn lông, nhập nhèm mở mắt, trầm giọng hỏi. Trời chiều đang không ngừng tây dưới, tia sáng chiếu rọi không đến nơi này bậc thang, nhanh hướng chỗ cao chuyển. Có đại thái giám tranh thủ thời gian kêu lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Triệu Chính đang nghe truyền vị chiếu thư đồng thời, kinh ngạc nhìn tám vị hoàng y thái giám, nhấc lên long ỷ tại Thái Hòa Điện trước đó 999 tầng trên bậc thang chạy chậm. Đến, nhấc lên hoàng đế, đang truy đuổi lấy cái kia ánh nắng chiều. Bản này truyền vị chiếu thư trọn vẹn hơn 3.000 chữ. Không chỉ là đối với cái này 16 năm qua nam tùy chỗ lịch sự tình tổng kết, còn có một chút đối với về sau quan viên ủy nhiệm. Ngay tại Trần Tử Liên đọc quá trình bên trong, Triệu Chính trông thấy bọn thái giám đem phụ hoàng rồng giá tuần tự nhấc lên đi lên rời 3 lần, cho đến chuyển qua chỗ cao nhất Thái Hòa Điện cổng. Thái tử Triệu Chính, tuổi nhỏ anh hùng, thâm tiếu chấm cung, nhất định có thể khắc nhận quốc phúc, lấy kế chấm đăng cơ tức hoàng đế vị. Lúc này, trời chiều từ trên Tây Sơn đem rơi cuối cùng một sợi dư huy, đem rời xa trên long ỷ hoàng đế trên thân. Mặt trời đâu? Triệu Giản mắt rồng khẽ nhếch, lại một lần vô ý thức hỏi. Trong một sát na, Thái Hòa Điện trước đó phảng phất có long ngâm không dứt, liền ngay cả lớn điêu tự Trần Tử Liên cũng tại thời khắc này nguyên thần run rẩy một cái. Gánh vác đại tùy quốc vận hoàng đế, mỗi tiếng nói cử động đều có thể để hắn cái này đại nguyên thần cảm thấy uy không thể xem. Huống chi là nổi giận, nương theo lấy trên thân ấm áp rời đi. Hoàng đế tức giận cùng bi thương tràn đầy mà ra. Một mảng lớn thái giám nhìn xem đây đã là chỗ cao nhất Thái Hòa Điện cổng, lại nhìn về phía cái kia không cách nào ngăn cản dưới thái dương rơi rầm rầm tương đương, bọn thái giám dọa đến tất cả đều quỳ xuống run lẩy bẩy hồi bẩm thánh ý nói: bệ hạ, mặt trời xuống núi, xuống núi. Triệu Giản bỗng nhiên thất thần nhìn xem cái kia một tấc từ trên Tây Sơn rơi xuống mặt trời, nhắm mắt tự nói: mặt trời như ta đều muốn xuống núi a. Lúc này, thiếu niên thái tử từ Thái Hòa Điện dưới thềm đứng dậy. trong tay cầm chính là cái kia quyển thánh chỉ. Sau đó, thiếu niên mặc áo đen nhìn về phía trên tây sơn trời chiều. Mở miệng nói, để mặt trời vi phụ hoàng dừng lại. Cái gì? Trần Tử Liên chấn kinh ngạc biến sắc. Triệu Chính không có quay người. Quát khẽ nói, truyền bản điện hạ chỉ, để mặt trời dừng lại. Trong chớp mắt, Trần Tử Liên trong thoáng chốc lại lần nữa nghe được một tiếng long hống. Cái kia tựa như là quốc vận bắt đầu ở thiếu niên này trên thân ngưng tụ. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó cao giọng quát. Các nô tài, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không truyền điện hạ ý chỉ, để mặt trời dừng lại. Vâng, hô hô hô trong lúc nhất thời. Thái Hòa Điện trước đó bọn thái giám chạy như gió. Thái tử điện hạ có chỉ, để mặt trời dừng lại. Bọn họ ở trong cung đuổi theo trời chiều, gầm thét, điện hạ có chỉ, để mặt trời dừng lại. Đạo này ý chỉ, từ Thái Hòa Điện, một mực cùng hướng nhất Tây Tê Hà Cung. Có thái giám đứng tại cao cao cung điện phía trên, đối đem xuống núi mặt trời đỏ. Điện hạ có chỉ, để mặt trời dừng lại. Lúc đó, dáng hồng nhiễm trời, có chỉ ý truyền vang không dứt. Để mặt trời dừng lại. Mặt trời, dừng lại. Thái Hòa Điện trước, Triệu Giản hoảng hốt mở mắt ra. Hắn không ngờ cảm nhận được ấm áp. Là 10 cái thái giám đem lòng ỷ cao cao nâng lên. Bệ hạ, mặt trời dừng lại. Thái tử điện hạ có chỉ, để mặt trời vì ngài dừng lại. Có thái giám vui đến phát khóc. Triệu Giản chậm rãi quay đầu, nhìn thấy là đứng tại dưới thềm đá, đối mặt mặt trời cái kia áo đen nho nhỏ thân ảnh. Hắn mỉm cười, lại nhìn về phía tại trên tây sơn không nhúc nhích mặt trời. Tắm rửa tại ánh sáng chói lọi bên trong, dần dần nhắm mắt, khai hoàng 39 năm mồng 7 tháng 3, tùy kiếp đời thứ 72 hoàng đế Triệu Giản Băng Hà. Miếu hiệu Thành Tông, biệt danh Văn Hoàng Đế. Tại vị 16 năm, thọ 42 tuổi, theo Khâm Thiên Giám Thái Sử ghi chép, một ngày này mặt trời lặn, sau bình thường muộn thời gian một nén nhang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?